Bách luyện thành tiên, chương 3232, chân tiên di tích. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mặt ngoài bất động thanh sắc, ở sâu trong nội tâm, nhiều loại ý niệm trong đầu lại chuyển động không thôi, ám tự suy đoán đối phương ý đồ đến, đáng tiếc mặc cho hắn kiến văn quảng bác, hết thảy trước mắt thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Diệu Âm tiên tử ngôn hành cử chỉ đều bị lộ ra cao thâm mặt chắc, Lâm Hiên quả thực đoán không ra, đối phương đến tìm mục đích của mình, đến tột cùng là cái gì? Không nghĩ ra, Lâm Hiên cũng tự không thèm nghĩ nữa rồi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn, Lâm Hiên quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Hắn tin tưởng Diệu Âm tiên tử chính mình, nhất định sẽ công bố bí mật. Các hạ ứng đàm không phải chúng ta thiên âm giới tu tiên giả. Quả nhiên, vào nhà về sau, nàng này mây trôi nước chảy mở miệng. Câu này câu hỏi nhìn như tùy ý, nhưng mà cẩn thận phẩm đọc. Lại có khác hàm nghĩa. Hiển nhiên, đối phương là muốn thăm dò chính mình. Đúng vậy, Lâm Mộ vốn là nãi long giới tu tiên giả. Cơ duyên xảo hợp, phá toái hư không ra sai lầm. Ngoài ý muốn đi tới nơi này. Lâm Hiên châm trước nói, mà hắn sở dĩ trả lời như vậy, cũng là có mục đích, phóng nhãn tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như mình giấu giếm lai lịch, không nghĩ qua là, thì có thể bị bóc trần, như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Cùng hắn như thế, còn không bằng thoải mái nói rõ lai lịch của mình. Lâm Hiên tin tưởng, đối phương tuyệt sẽ không biết được mình cùng Âu Dương Cầm Tâm quan hệ. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả, đều là Lâm Hiên phỏng đoán, hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên muốn bốc lên một ít phong hiểm đấy. Bất quá Diệu Âm tiên tử trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Ngôn ngữ tầm đó, lại cũng thân mật rất nhiều. Đạo hữu thật đúng là có thành ý, cũng không nói dối lừa gạt tiểu nữ tử. A tiên tử nói như vậy, là đã biết được Lâm Mỗ lai lịch. Lâm Hiên lông mày trao lên, trên mặt cũng không che giấu chút nào lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, giữa trưa chúng ta lần thứ nhất tương kiến thời điểm, tiếp thân cũng không hiểu được, nhưng hiện tại sao, cũng đã lòng dạ biết rõ rồi. Diệu Âm êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, đạo hữu là nãi long giới Vân Ẩn Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tuy nhiên tấn cấp không lâu, nhưng lại thật lớn danh khí, thiếp thân đã sớm như sấm bên tai rồi. Quả nhiên, đọc truyện online tại truyện phun nghe đối phương đem lai lịch của mình nói được nhất thanh nhị sở. Lâm Hiên tại may mắn đồng thời, trên mặt cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Thiên Âm Cung không hổ là có thể tại linh giới bài danh top 5 siêu cấp thế lực. Lần này ngắn ngủn nửa ngày thời gian, có thể đem lai lịch của mình tra rõ ràng. Tuy nhiên cái này là do ở độ kiếp kỳ tồn tại không nhiều lắm. Nhưng như thế hiệu suất, cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Diệu Âm tiên tử đối với Lâm Hiên thẳng thắn thành khẩn rất hài lòng. Đối với hắn lý do thoái thác, cũng không có bất kỳ hoài nghi. Độ kiếp kỳ lão tổ, có thể phá toái hư không? Nhưng mà không gian pháp tắc, như thế nào dễ dàng như vậy nắm giữ? Không để ý thì có thể phạm sai lầm, dù là có tọa độ, tính sai giao diện cũng là lại bình thường bất quá. Đạo kia hữu mai danh ẩn tích, đến ta Thiên Âm Cung lại là vì cái gì? Còn có thể có cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, phá toái hư không phạm sai lầm. Lúc này đây, xem như Lâm Mỗ vận khí coi như còn có thể, không có gặp phải không gian loạn lưu, có thể tiếp theo, sẽ rất khó nói. Mạng nhỏ chỉ có một lần, Lâm Mộ cũng không muốn không hiểu thấu vẫn lạc tại không gian phong bạo ở bên trong. Cùng hắn chính mình mạo hiểm, không bằng mượn cách giới truyền tống trận tỉnh lúc lại an toàn. Thì ra là thế, đạo hữu là muốn đến ta Thiên Âm Cung tìm kiếm truyền tống trận manh mối. Diệu Âm tiên tử trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lâm Hiên lần này lý do thoái thác. Hợp tình hợp lý, bất luận hắn từ góc độ nào phân tích, đều tìm không thấy sơ hở địa phương. Đúng vậy, Thiên Âm Cung tại linh giới rất nhiều trong thế lực cũng có thể bài danh top 5. chắc hẳn cái này cách giới truyền tống trận, cũng là có đấy, Lâm Hiên đùa cười nói. Đã như vậy, đạo hữu làm gì lén lút tiến đến đâu này? Đạo hữu nói đùa, cách giới truyền tống trận không phải chuyện đùa, có được nó tông môn gia tộc, nhất định xem hắn vi trọng yếu phi thường bảo vật. Lâm Mỗ chưa quen cuộc sống nơi đây, chính là ngoài ý muốn lại tới đây, cùng quý phái mảy may giao tình cũng không, đương nhiên không tốt mạo muội mượn, cho nên mới vụng trộm lèn vào, muốn tìm tòi đến tột cùng như thế nào. Lâm Hiên thở dài một hơi mà nói, thì ra là thế, cách giới truyền tống trận xác thực là không như bình thường chi vật. Bất quá ta Thiên Âm cung thích nhất kết giao bằng hữu. Đạo hữu chính là độ kiếp kỳ lão tổ, muốn dùng, tự nhiên cũng không phải là không thể được thương lượng đấy. Thật sao, như vậy đa tạ tiên tử rồi. Lâm Hiên giả vờ vui mừng mà nói, âm thầm lại quan sát đến Diệu Âm sắc mặt, đối phương làm như Thiên Âm cung thái thượng trưởng lão một trong. Độ kiếp trung kỳ tu sĩ, đêm khuya tìm đến mình, tuyệt sẽ không chỉ là nghe ngóng lai lịch của mình, nàng nhất định là có dụng ý khác, bất quá nàng này không nói, Lâm Hiên cũng tự không hỏi, loại này thời khắc tự xem ai có thể bảo trì bình thản. Sau đó, hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện đi một tí vấn đề khác. Cứ như vậy thời gian chậm rãi đi qua, khoảng cách hừng đông. Cũng tự bất quá còn có một thời cơ mà thôi. Diệu Âm tiên tử rốt cục không hề chú ý tả hữu mà nói hắn. Đi thẳng vào vấn đề. Lâm đo hữu, thiếp thân ở đây có một việc, muốn đạo hữu tương trợ. Nếu là làm thành, người ta, đều có lợi thật lớn. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú. A tiên tử mới nói. Đạo hữu mà lại nhìn xem như vậy thứ đồ vật. Nàng này vừa nói, một bên vươn tay ra. Tại bên hông vỗ, linh quang lóe lên, một cái hộp ngọc đập vào mi mắt, trên nắp hộp có dán cấm chế phù lục, hiển nhiên đồ vật bên trong, có chút bất phàm, nhưng mà chờ nắp hộp mở ra, Lâm Hiên lại ngây ngẩn cả người, bên trong bất quá là một đoạn đứt rời mũi kiếm, mặt ngoài còn vết dạn trải rộng, xem xét tựu tàn phá vô cùng, đây là, Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, có thể hắn tâm lý nắm chắc. Diệu Âm xuất ra vật ấy, nhất định là hữu dụng ý đấy. Vì vậy Lâm Hiên không có có kết luận, mà là đem thần thức thả ra. Tại trên lưỡi kiếm tinh tế đảo qua, cái này xem xét, quả nhiên nhìn ra bất phàm. Đây không phải bình thường pháp bảo, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không phải là linh giới chi vật. Tuy nhiên cái này mũi kiếm rất tàn phá, đã linh tính đại mất, nhưng trên xuống chỗ lưu lại pháp lực. Lâm Hiên lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, đến tột cùng tại nơi nào bái kiến, thứ này cũng không phải tiên thiên chi vật tàn phiến, nhưng trong người cảm giác, lại không chút thua kém. Đúng rồi, tiên thạch, cái này trên lưỡi kiếm lưu lại pháp lực, cùng tiên thạch khí tức cực kỳ tương tự, chẳng lẽ là tiên gia chi vật, chẳng lẽ cái này mũi kiếm, dĩ nhiên là tiên phủ kỳ chân tàn phiến sao? Lâm Hiên không khỏi cũng bị lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, thứ này chẳng lẽ là tiên kiếm chi vật, lúc này đây, đến phiên Diệu Âm tiên tử ngạc nhiên, đạo hữu thật đúng là rất cao minh, mấy vị cùng giai tồn tại ở bên trong, chỉ có ngươi là liếc tự nhận ra cái này bảo vật. Không tệ, đây là một tiên gia chi vật, thiếp thân cũng tự không thừa nước đục thả câu rồi, nàng này nói đến đây. Nuốt một miếng nước bọt, tiếp tục nói đi xuống, lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp, thiếp thân một lần ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ vô cùng, vốn là cũng không có để ý tưởng rằng tượng cổ tu sĩ lưu lại đấy. Nhưng cẩn thận tìm tòi cha, mới phát hiện sai được không hợp thói thường, cái kia di tích, là chân tiên lưu lại đấy. Cách chương.